Liêu Trai Chí Dị 2, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com, Vương Sinh Người Thái Nguyên, tỉnh thành Sơn Tây, sáng sớm ra đường gặp một nữ lang ôm bọc quần áo đi mau một mình. Có vẻ rất mệt nhọc, vội vượt lên nhìn thì thấy tuổi khoảng đôi tám, dung mạo tuyệt đẹp, trong lòng ưa thích bèn hỏi sao còn sớm mà đã đi lẻ loi một mình thế. Nàng đáp khách qua đường hiểu sao được nỗi lo bổn của kẻ khác. Hỏi làm gì cho mệt, sinh hỏi nàng có điều gì lo buồn vậy, nếu giúp được thì ta không từ chối mà, cô gái buồn bã đáp cha mẹ tham tiền bán tiếp cho nhà quan. Vợ lớn cả ghen sớm hôm đánh đập chửi mắng làm nhục, không chịu nổi nên phải trốn đi, sinh hỏi định đi đâu, nàng đáp người đi trốn thì làm sao có nơi mà định trước được. Sinh nói tệ xá không xa, mời nàng ghé qua. Cô gái mừng rỡ đi theo, sinh mang hộ bọc quần áo, đưa nàng cùng về, cô gái thấy nhà không có ai bèn hỏi sao không có người nhà. Sinh đáp đây chỉ là phòng sách thôi, nàng nói nơi này tốt lắm, chàng như thương xót mà cứu giúp tiếp thì xin giữ kín đừng nói với ai. Sinh ưng thuận, kế cùng nàng chung trạ, giấu giếm trong phòng kín qua mấy ngày cũng không ai hay. Sinh nói hé với vợ là Trần Thị. Vợ ngờ là nàng hầu vợ lẽ của nhà đại gia, khuyên để cô ta đi nhưng sinh không nghe, ngẫu nhiên đi ngang chợ, gặp một đạo sĩ nhìn sinh kinh ngạc hỏi gặp gì lạ rồi. Sinh đáp không có gì cả, đạo sĩ nói người ông đầy tà khí, sao lại nói là không, sinh lại cố chối, đạo sĩ bèn bỏ đi, nói mê muội thay, trên đời vẫn có kẻ sắp chết đến nơi mà chưa tỉnh ngộ. Sinh thấy lời nói lạ lùng cũng hơi ngờ cô gái, nhưng lại nghĩ rõ ràng là một mỹ nữ sao đến nỗi là yêu quái được nên cho rằng đạo sĩ mượn tiếng trừ tà để kiếm ăn. Lát sau về tới nhà học, thấy bên trong đóng chặt không vào được lấy làm ngờ vực. Bèn trèo qua chỗ tường lở vào thì cửa phòng cũng đóng. Sinh rón rén tới trước cửa sổ nhìn vào, thấy một con quỷ hung ác mặt xanh lè. Răng trơm trởm như lưỡi cưa đang trải một tấm da ngồi ra giường. Lấy bút màu tô lên, tô xong ném bút nhấc tấm da như tấm áo khoác lên người. Liền biến thành cô gái. Sinh thấy thế cả sợ, bò xuống lẻn ra, vội vàng đi tìm đạo sĩ thì không biết đã đi đâu. Tìm kiếm khắp nơi mới gặp ngoài đồng, quỳ xuống xin cứu mạng. Đạo sĩ nói xin sẽ đuổi đi giúp ông. Con quỷ ấy cũng khốn khổ mới tìm được người thay, ta cũng không nỡ hại mạng nó, liền lấy chiếc phất trần đưa sinh, dặn treo ở cửa phòng ngủ rồi từ biệt, hẹn gặp lại ở miếu Thanh Đế. Sinh về không dám tới nhà học bèn vào phòng vợ ngủ. Treo phất trần lên cửa, khoảng canh một nghe ngoài cửa có tiếng lạch cạch, không dám nhìn bèn bảo vợ ra nhìn xem, chỉ thấy cô gái tới. Thấy chiếc phất trần thì không dám bước tới nữa. Đúng nghiến răng hồi lâu rồi bỏ đi. Giây lát lại quay lại mắng đạo sĩ chỉ dọa ta. Chẳng lẽ miếng ăn đã đến miệng lại nhả ra à, rồi chụp chiếc phất trần bẻ nát. Phá cửa sấn vào, lên thẳng giường sinh nằm xé bụng móc lấy quả tim bỏ đi. Vợ sinh la lên, tỷ nữ vào soi đèn thì sinh đã chết. Khoang bụng máu me bê bết, Trần Thị sợ khóc không thành tiếng. Hôm sau sai em chồng là nhị lang chạy tới kể với đạo sĩ. Đạo sĩ tức giận nói ta đã thương tình mà con quỷ này lại dám làm thế. Lập tức theo em sinh tới thì cô gái đã biến mất. Bèn ngẩng đầu nhìn quanh rồi nói may là nó trốn chưa xa. Lại hỏi dãy nhà phía nam là nhà ai? Nhị lang đáp đó là nhà tiểu sinh. Đạo sĩ nói nó đang ở nhà ông. Nhị lang ngạc nhiên nói là chưa hề có. Đạo sĩ hỏi vậy có ai không quen tới chưa? Nhị lang đáp ta tới miếu Thanh Đế nên không biết, để về hỏi lại, rồi đi một lúc thì quay lại nói quả là có. Sáng nay có một bà già tới xin làm thuê, vợ ta giữ lại, hiện còn ở đó, đạo sĩ nói chính nó đấy. Liền cùng đi qua, cầm kiếm gỗ đứng giữa sân gọi yêu nghiệt ra đền phất trần cho ta. Bà già trong nhà hốt hoảng tái mặt. Ra cửa toan chạy, đạo sĩ đuổi theo chém ngã lăn ra, tấm da người tuột xuống, bà ta hóa thành con quỷ nằm kêu giống như heo, đạo sĩ lấy kiếm gỗ chặt đầu, thân nó biến thành đám khói dày xoáy tròn trên mặt đất. Đạo sĩ lấy ra một cái hồ lô mở nút đặt vào giữa đám khói. Nghe kêu vu vu như huýt sáo. Trong chớp mắt đám khói mất hết. Đạo sĩ nút hồ lô lại bỏ vào túi. Cùng nhìn lại tấm da người thấy đủ cả mày mắt tay chân. Đạo sĩ cuốn lại, tiếng kêu như cuốn trục tranh. Cũng bỏ vào túi rồi từ biệt toan đi. Trần Thị đón lại lạy lục trước cổng. Khóc lóc xin cứu chồng sống lại. Đạo sĩ từ tạ là không làm được. Trần Thị càng đau xót. Quỳ dạp không đứng dậy. Đạo sĩ ngẫm nghĩ rồi nói phép thuật của ta kém cỏi. Thật không làm người chết sống lại được. Ta chỉ cho một người may ra có thể làm được. Tới cầu chắc có kết quả. Hỏi là ai? Đạo sĩ đáp trong chợ có một người điên hay nằm trên đống phân. Thử tới khẩn cầu xem. Nếu y buông tuồng làm nhục phu nhân. Xin phu nhân cũng đừng tức giận. Nhị lang cũng biết người ấy bèn từ biệt đạo sĩ. Cùng chị dâu đi tìm. Thấy người ăn mày đang ngu ngơ ca hát trên đường. Nước mũi lòng thòng, vô cùng bẩn thỉu. Trần Thị lê gối tới trước mặt. Y cười nói người đẹp yêu ta à. Trần Thị kể mọi chuyện xong y lại cười lớn nói ai cũng là chồng được mà. Cứu sống lại làm gì? Trần Thị có kêu van. Y nói lạ thật, ai đâu chết mà nhờ ta cứu sống. Ta là Diêm Vương à, rồi tức giận lấy gậy đánh Trần Thị. Trần Thị cắn răng chịu đau. Người trong chợ dần xúm lại xem đông nghẹt. Người ăn mày khạc một vốc đờm vào tay rồi dí vào miệng Trần Thị nói ăn đi. Trần Thị đỏ bừng mặt tỏ vẻ ngần ngại, nhưng nhớ lại lời đạo sĩ dặn bèn nhắm mắt nuốt vào. Tới cổ họng thấy vướng như nắm bông, nghèn nghẹn trôi xuống rồi dùng lại ở ức. Người ăn mày cười lớn nói người đẹp yêu ta thật, rồi đứng lên đi thẳng không ngoái lại. Trần Thị theo sau thấy y vào trong miếu. Bước mau theo để khẩn cầu thì không biết đã đi đâu mất. Tìm khắp trước sau không thấy tăm hơi đành vừa thẹn vừa giận trở về. Đã xót chồng không may chết thảm, lại hối mình chịu nhục nuốt đờm, ôm mặt kêu khóc chỉ muốn chết ngay. Tế chùi máu liệm xác chồng, người nhà cứ đứng xa nhìn không ai dám tới gần. Trần Thị ôm thây nhặt ruột, vừa xếp vừa khóc, khóc đến lúc thất thanh chợt cái vật vướng trong ức trào ra. Chưa kịp quay đi nó đã rơi vào trong khoang bụng xác chết. Hoảng sợ nhìn lại thì là một quả tim người đang đập thon thót. Hơi nóng bốc nghi ngút như khói. Lấy làm lạ vội lấy hai tay khép bụng chồng lại. Cố sức giữ chặt, hơi nới tay thì hơi nóng từ khe hở bốc ra. Bèn xé lụa buộc mau lại. Sờ vào xác chồng thấy dần dần ấm lại bèn lấy chăn đắp lên. Nửa đêm mở ra xem thì thấy mũi có hơi thở. Đến sáng thì sinh sống lại. Nói vừa giật mình như nằm mơ tỉnh dậy. Chỉ thấy bụng nhoi nhói đau. Nhìn lại chỗ bị xé rách thấy đóng vẩy to như đồng tiền. Sau dần lành lại, dị sử thị nói, người đời ngu thay, rõ ràng là yêu quái mà cho là người đẹp. Người ngu mê muội thay, rõ ràng là lời ngay mà cho là nói bậy. Nhưng mê đắm sắc đẹp mà muốn chiếm lấy, thì vợ cũng phải chịu cái nhục nuốt đờm của người khác. Đạo trời tuần hoàn, nhưng người ngu vẫn mê muội không tỉnh ngộ. Đáng thương lắm thay. Cách chương.